Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, đều là ngươi. Quan Độ nhìn vậy thiếu niên xách đao lên thời điểm sắc mặt có chút khó coi. Ở hắn xem ra, cái này thiếu niên không cần chết hoàn toàn là bởi vì nha phủ đại nhân một câu nói mà thôi. Lúc này lại không biết quý trọng, nhưng hắn vẫn không thể tùy tiện ra tay. Hắn gọi là Nghiêm đại nhân vị kia. Là nha phủ đại nhân liên công danh nhà quản sự. Người này không phải quan phủ người. Nhưng so với những cái kia 5 phẩm 6 phẩm các quan viên muốn có phân lượng nhiều. Nghiêm thủ đích thân tới. Liền thuyết minh lý sất người này rất trọng yếu. Hơn nữa sẽ nghiêm trị thủ bên trong để phán đoán. Muốn tìm lý sất người là nha phủ liên công danh tuyệt đối không đắc tội nổi người. Nếu không liên công danh làm sao có thể trước phái người giết lại phái người cứu. Cho ngươi mặt, Quan Độ về phía sau cướp đi ra ngoài. Chánh lý đâu đâu mũi nhọn sau nói. Nếu như không phải là nha phủ đại nhân tha ngươi một mạng. Ngươi hiện tại còn có thể đứng nói chuyện với ta. Quản sự Nghiêm thủ thúc dục mã hướng tiền. Đến gần bên, ngồi ở trên lưng ngựa trên cao nhìn xuống nhìn lý đâu đâu nói. Lý công tử, còn xin tự trọng. Chẳng lẽ là thật lấy là chính ngươi là nhân vật lớn gì? Nếu như không phải là vừa vặn có người muốn gặp ngươi. Ngươi đã chết mấy trăm lần. Lý Sất không để ý tới hắn. Tầm mắt vẫn luôn ở Quan Độ thân trên. Quan Độ cau mày. Xem mẹ hắn cái gì xem. Lý Sất hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn xem Tống Phong thi thể. Ngã ở kia trung niên người đàn ông trên mặt không có gì sợ hãi cũng không có cái gì không cam lòng. Ngược lại là có một loại thư thái. Lý đâu đâu cầm khẩu khí này chậm rãi khạc ra. Sau đó một bước nhảy đi ra ngoài. Trường đao đâm về phía Quan Độ cổ họng. Quan Độ cau mày. Có liên công danh mệnh lệnh hắn không dám hạ sát thủ. Nhưng mà trong lòng suy nghĩ cái này nếu như không đồng phục lời còn sẽ nhiều chuyện bưng. Vì vậy định đem Lý đâu đâu đả thương sau bắt lại. Trường đao chạy hắn cổ họng. Hắn thân thể về phía sau ngưỡng đi ra ngoài. Chân phải nâng lên hung hăng đạp về phía Lý đâu đâu ngực. Lấy hắn lực độ, một cước này đủ để cho Lý đâu đâu không thở được. Nhưng mà Lý đâu đâu né người thời điểm. Tay trái đoạn đao hung hăng đâm vào Quan Độ trong đùi phải. Cái này một tí đâm cái trước sau thông suốt. Quan Độ lập tức đau kêu một tiếng. Lý đâu đâu đoạn đao vừa chuyển. Thậm chí có thể cảm giác được lưỡi đao ở Quan Độ xương bắp chân trên va chạm. Quan Độ đau kêu thảm chợt lui. Lúc này nơi nào còn quản như vậy nhiều. Trong tay trường đao càn quét tới. Lý đâu đâu lập tức rút lui sau lưng lui. Vậy một đao ở trước người hắn chỉ một cái quét tả hữu đi qua. Đao qua. Lý đâu đâu tóc bị chém gãy mấy cây. Xem ra ngươi không dám buông ra đánh. Lý đâu đâu đột nhiên vừa quay người. Trong tay đoạn đao như một đạo như sao rơi bay ra ngoài. Ở Nghiêm thủ không có bất luận phản ứng gì dưới tình huống. Vậy cầm đoàn đao phốc đích một tiếng đâm vào Nghiêm thủ ngực. Tinh chuẩn, dữ tợn, không giống như là thiếu niên nơi là. Nghiêm thủ thân thể ở trên lưng ngựa lắc lư mấy cái. Sau đó từ trên lưng ngựa té rơi xuống. Đập một phiến bụi khói đung đưa. Lý đâu đâu nhìn về phía Quan Độ. Hiện tại ngươi có thể buông tay và ta đánh đi. Quan Độ cắn răng xé ra một cái quần áo cầm trên. Đùi tổn thương xiết ở. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng cái này thiếu niên lại dám đối với nha phủ lớn người trong nhà quản sự. Ra tay. Hơn nữa còn là nhất kích toi mạng. Không nghĩ tới ngươi một nửa đứa nhỏ lại có thể ác như vậy. Quan Độ cầm vết thương xiết ở. Thẳng người lên sau lớn tiếng nói. Các ngươi đều thấy được. Nghiêm đại nhân bị hắn giết. Chuyện này nếu như không giao phó nói nha phủ đại nhân sẽ không bỏ qua chúng ta. Một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hắn chỉ một cái Lý đâu đâu. Cầm hắn bắt lại. Thủ hạ hắn. Còn có những chiến mã kia lên kỵ sĩ rối rít vọt tới. Lý đâu đâu càng phát ra không áp chế được nội tâm sát khí. Chính hắn cũng không biết. Hắn tại sao sẽ có như vậy sát khí. Nhưng mà làm giết hại chi tâm dậy lúc đó. Tựa hồ hết thảy cũng đổi được chuyện đương nhiên. Lý đâu đâu nói. có lẽ mình cho tới bây giờ đều không phải là như vậy các lão bách tính cho là người tốt. Ở các lão bách tính xem ra, người tốt nói chung trên cũng còn có một cái nhãn hiệu, gọi là nghịch lai thuận thụ. Lý Đâu Đâu liền không phải người như vậy à? Một con chiến mã hướng hắn xông lại. Trên lưng ngựa được kỵ sĩ cúi người dùng trường đao vỏ đao hướng đầu hắn nện xuống tới. Lý Đâu Đâu về phía sau chớp mắt rồi lập tức bạo vào. Người nọ một đao đập không? Lý Đâu Đâu đã bắt hắn lại cánh tay đi xuống hung hăng kéo một cái. Kỵ sĩ từ trên lưng ngựa té rớt. Lý Đâu Đâu trường đao lập tức đâm vào cổ hắn bên trong. Sau đó hoành rạch một cái. Mũi đao xuyên qua cổ đâm trên đất. Hoành kéo một cái. Trên đất vạch ra một đạo dấu vết. Từ từ, máu cầm cái này thẳng dấu vết lấp đầy. Lý Đâu Đâu một kéo dây cương. Mượn lực đứng dậy nhảy lên vậy con chiến mã. Đây là hắn lần đầu tiên cưỡi ngựa. Nhưng mà cưỡi chiến mã thời điểm lại không có bất kỳ không thạo cảm giác. Tựa như hắn trời xanh đến lượt ở trên chiến mã tùy ý rong ruỗi. Chiến mã gào thét về phía trước. Lý Đâu Đâu một đao trẻ chém ra đi. Xông tới kỵ sĩ bị hắn đánh xuống ngựa hạ. Chiến mã tiếp tục về phía trước trực tiếp hướng Quan Độ đụng tới. Quan Độ bên lui hai bước. Một đao quét chiến mã chân trước trên. Chiến mã kêu gào một tiếng ngã nhào xuống đất. Lý Đâu Đâu từ trên lưng ngựa bay ra ngoài. Giữa không trung gắng sức điều chỉnh thân hình. Hai chân hung hăng đạp một người trong sát thủ. Cái này mượn lực mà đến đạp một cái biết bao hung mãnh. Bị đạp trúng sát thủ về phía sau bay rớt ra ngoài. Trên ngực đều tựa hồ lõm xuống một cái hố. Lý Đâu Đâu rơi xuống đất. Khom người cầm nghiêm thủ trên ngực đoản đao rút ra. Bốn phía mấy chục người vây quanh hắn. Vậy thiếu niên cầm đôi đao đứng ở chính giữa. Khoảng cách nơi đây có chừng 4-5 bên trong cỡ đó. Hai con ngựa sóng vai bay vùn vụt. Bên trái vậy con chiến mã lên hạ hầu trác sắc mặt rất kém cỏi. Hắn nhận được tin tức nói Liên Công Danh phái người đuổi giết Lý Sất sau liền cùng Diệp Trượng Trúc. Đuổi tới, vừa vặn Diệp Trượng Trúc đạt được tiết độ sứ mệnh lệnh. Phải đem Lý Sất an toàn mang trở về. Hai người ra Ký Châu Thành sau liền một đường bay vùn vụt. Cơ hồ đều không có gì trò chuyện. Diệp Trượng Trúc nghiêng đầu nhìn xem hạ hầu trác sắc mặt. Cuối cùng vẫn là không nhịn được khuyên liền một câu. Không cần quá lo lắng Lý Sất. Liên Công Danh bên kia có võ thân vương áp lực. Nhất định sẽ phái người đuổi theo ngăn cản trước hắn phái người động thủ. Hạ hầu trác cau mày nói. Như bọn họ trước khi người đã đắc thủ đâu. Diệp Trượng Trúc nói. Như bọn họ đã thuận lợi. Tin tức chúng ta sẽ biết. Nhưng mà những lời này nhưng an ủi không được hạ hầu trác. Hạ hầu trác là thật hối hận vậy sợ. Mình cũng không nên thả Lý Đâu Đâu một người đi ra. Tên kia mặc dù còn trẻ nhưng mà tính tình quá trục. Hắn nhận định chuyện liền sẽ không thay đổi. Ai cũng khuyên không nhúc nhích. Diệp Trượng Trúc nói. Nếu như Lý Sất thật đã xảy ra chuyện mà nói. Người yên tâm. Võ thân vương chính là muốn tìm cơ hội diệt trừ Liên Công Danh. Lý Sất như là chết. Liên Công Danh tất sẽ bị võ thân vương xử trí. Hạ hầu trác giận dữ. Người đánh giám. Hắn nhìn về phía Diệp Trượng Trúc la lớn. Lý Sất liền nên là một cái vật hy sinh. Diệp Trượng Trúc ngơ ngẩn. Cúi đầu rục ngựa. Không nói thêm gì nữa. Sau hồi lâu. Hạ hầu trác nói. Thật xin lỗi. Ta không nên hướng ngươi nổi giận. Chuyện này lại cùng ngươi không liên quan. Diệp Trượng Trúc lắc đầu nói. Không cần, ta còn không hiểu ngươi sao? Hạ hầu trác nói, nếu như Lý Sất thật đã ra chuyện, ta nhất định sẽ là hắn trả thù. Diệp Trượng Trúc nói, ta là lần đầu tiên thấy ngươi muốn giết người dáng vẻ. Có người trêu chọc ngươi thời điểm ngươi cũng không có nhúc nhích qua lớn như vậy sát niệm. Hạ hầu trác lần nữa rơi vào yên lặng. Trêu chọc ta có thể khó gần. Trêu chọc hắn. Ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hai con chiến mã tốc độ thật nhanh. Vó ngựa thanh âm giống như mưa xối xả đánh vào lá chuối tây lần trước dạng nối thành một phiến. 4-5 bên trong đường hai người rất nhanh liền chạy tới. Bọn họ còn chưa tới cái đó tiệm ăn vặt tử. Vừa mới vào con đường này. Đâm đầu vào gió liền đem mùi máu tanh đưa vào bọn họ trong lỗ mũi. Diệp Trượng Trúc và Hạ Hầu Trác nhìn nhau một cái. Hai người đồng thời phát lực dục ngựa, đi nhanh siêu tầm. Hai con chiến mã ở trên đường chính hơi ngừng, đồng thời người lập lên. Hạ Hầu Trác cùng chiến mã rơi xuống sau không kịp đợi đi về trước bên nhìn sang. Dưới ánh mặt trời, cái đó cả người là máu thiếu niên đứng ở phố lớn trung tâm. Trên người hắn quần áo đã không có vốn là màu sắc, cả người đỏ lom. Ở thiếu niên bốn phía, khắp nơi đều là thi thể. Vậy thiếu niên một cái tay nắm một người đàn ông tóc. Người đàn ông kia quỳ xuống trước mặt hắn, trên mình cũng là máu rầm rề, nhìn như ý thức đều đã mơ hồ. Lý Sắt, Hạ Hầu Trác tê khàn giọng kêu một tiếng, sau đó từ trên lưng ngựa nhảy xuống sải bước hướng Lý Đâu Đâu chạy như điên tới. Một mặt máu Lý Đâu Đâu quay đầu nhìn xem Hạ Hầu Trác, sau đó nhếch môi cười một tí, đỏ tươi máu đỏ mặt, đang cười một cái thời điểm lộ ra hai dãy hàm răng trắng noãn, hình thành so sánh rõ ràng, đang chạy như điên bên trong. Hạ Hầu Trác thấy vậy, thiếu niên một tay nắm trước mặt đầu của nam nhân phát hướng bên cạnh kéo một cái, lộ ra cổ, sau đó vậy thiếu niên tay phải cầm trường đao hung hăng bổ xuống. À, Hạ Hầu Trác hù được một tiếng gào thét, bước chân dừng lại, tạm thời tới giữa không biết nên làm những gì. Lý Đâu Đâu buông tay ra, xoay người nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Sau lưng hắn, thi thể không đầu té xuống, cổ họng ở giữa máu thật giống như suối phun như nhau một cổ đi trào ra ngoài. Trên mặt đất rất nhanh liền chảy một mảng lớn. Lý Đâu Đâu xách cái đầu người kia đi trở về đến Tống Phong bên người. Đầu tiên là người đầu đặt ở Tống Phong bên người sau quỳ một chân xuống tới. Yên lặng một lát sau, đem vậy thanh trường đao đâm trên đất, lại đem đầu người treo ở trên chuôi đao. Hạ Hầu Trác thấy một màn này sắc mặt bị sợ trắng bệch như tờ giấy. Cái đó giết người như ngoé thiếu niên, là hắn biết ấm áp như ngọc Lý Sắt sao? Hạ một hơi thở, Hạ Hầu Trác sải bước chạy tới, hai tay dương ra đem Lý Đâu Đâu xít sao ôm vào trong ngực. Không sao, không sao, ta tới đón ngươi trở về. Người máu vậy Lý Sắt ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Hầu Trác vậy trương nhợt nhạt mặt nhếch môi vừa cười một tiếng. Được, hắn nói, một khắc sau đó, một cái giếng nước bên cạnh, Lý Đâu Đâu đứng ở đó. Hạ Hầu Trác đánh lên tới một thùng nước, dơ cao, sau đó hướng Lý Đâu Đâu trên mình đổ rơi. Nước rào rào xông vào Lý Đâu Đâu trên mình, xông lên đi trên người hắn máu. Tóc bên trong màu đỏ máu loãng chảy xuống thời điểm để cho người nhìn trong lòng phát mau. Liên tục vọt mấy thùng nước, Lý Đâu Đâu vết máu trên người mới tính xông lên sạch sẽ. Hạ Hầu Trác nhìn cái này mới vừa đại khai sát giới thiếu niên, một lúc lâu cũng không biết nên an ủi hắn cái gì. Muốn nói cái gì? Lý Đâu Đâu hỏi. Hạ Hầu Trác yên lặng chốc lát, bĩu môi một cái nói. Không nhỏ. Lý Đâu Đâu không để ý tới rõ ràng. Ừ. Hạ Hầu Trác xoay người đi. Lý Đâu Đâu cúi đầu nhìn xem mình, sau đó mắng một tiếng, không biết xấu hổ. Hắn trong cái bọc sạch sẽ quần áo đổi xong sau đó, loại cảm giác đó giống như là đổi một người gian. Lý Sắt, ừ, ngươi. Hạ Hầu Trác nhìn hắn một mắt, sau một hồi trầm mặc nói, lúc giết người hù dọa ta. Lý Đâu Đâu lại ừ một tiếng, từ trong cái bọc lấy ra một cây kẹo que lột ra nhét vào trong miệng mình, sau đó đưa cho Hạ Hầu Trác một cây. Ăn kẹo, không sợ, hắn nói. Hạ Hầu Trác nhìn vậy kẹo que một mắt, bĩu môi nói, ngươi làm ta là cái đứa nhỏ, cho cái kẹo cũng không khóc không sợ. Hắn đem kẹo que lấy tới, một bên lột ra kẹo giấy vừa nói, đứa nhỏ một cây cũng không đủ, ngươi cho ta một cây có thể, tối thiểu hai cây. Lời còn chưa nói hết, Lý Đâu Đâu bắt mang theo tất cả kẹo que đưa cho Hạ Hầu Trác, tràn đầy một bó to. Hắn nói, đều là ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.